Mộng thấy sư tử, chương 3 oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Căn nhà này đã cũ lắm rồi, mỗi lần đi lên cầu thang, tiếng kẽo cà kẽo kẹt lại bám theo từng bước. Dư Phi thường lấy cái cầu thang này ra để luyện tập đài bộ, lên lên xuống xuống, lặng yên không một tiếng động, trở thành một tài lẻ của riêng cô. Toilet bị giò nước gần như không thể sửa được, suốt ngày tí ta tí tách chỉ có thể dùng xô hứng nước. Độ ẩm trong phòng vệ sinh rất cao, cũng may gì Ngôn Bội Linh là một người rất chịu khó, vậy nên trong nhà vẫn luôn sạch sẽ ngăn nắp. Chuyện này, chỉ cần không để ý quá kỹ, sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng, trước đây từng có một vị được gọi là cao nhân tới xem căn nhà này, nói là âm khí quá nặng, trong nhà thiếu đàn ông, không áp chế được vật bẩn, sẽ ảnh hưởng đến vận thế của người ở. Hai chị em Ngôn Bội San và Ngôn Bội Linh đều không tin chuyện tà vật này. Dư Phi cũng không quá tin mấy thứ này. Nhưng nửa đêm nửa hôm thế này lại nhìn thấy đốm lửa xanh trong toilet cũng khiếp người quá rồi. Dư Phi vớ lấy cái chày hàng ma treo trên cửa mà cậu em họ mang từ Tây Tạng về, nhón chân rón rén, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Chỉ thấy bên trong có một cô gái nhỏ, mặc bộ trang phục xanh xanh trắng trắng, chân váy phủ lên mông cứ như mấy cái lá to kết vào với nhau, Dư Phi thấy trông rất giống một tinh linh cây cỏ to xác. Trên tay cô nàng còn cầm một cọng cỏ dài, trên ngọn cỏ gắn một quả cầu lông tỏa ra ánh huỳnh quang xanh xanh. Ánh sáng xanh lét trong phòng vệ sinh chính là phát ra từ quả cầu lông này. Trước gương, trên mặt bệ rửa tay, đốt mấy ngọn nến. Cô gái nhỏ này, nương theo ánh nến, đang đứng trước gương uốn éo vặn vẹo trang điểm chỉnh trang. Dư Phi nghĩ, sáng sớm nay còn mách lẻo chuyện chị đây nhé, tối nay chị đây bắt thóp được mi rồi, để xem chị đây dạy dỗ mi thế nào. Cô lui ra ngoài, cất lại chày hàng ma về chỗ cũ, rồi lại đi vào, không một tiếng động đứng sau lưng Tiểu Phất Điệp. Tiểu Phất Điệp vốn đang rất cao hứng, ăn mặc xinh đẹp ngâm nga ca hát, nhưng khi nhìn vào gương lại đột ngột phát hiện ra có một cô gái mặc sườn xám u u ám ám đứng lù lù sau lưng mình. Đây không phải chuyện đùa, trong chớp mắt ba hồn bảy vía của con bé đều lạc mất sạch, há to mồm định thét lên. Dư Phi nhanh tay lẹ mắt ngay trước khi con bé hét lên thành tiếng thì túm lấy, vươn tay bịt kín miệng con bé. Đừng hét, là chị. Dư Phi sợ đánh thức người trên nhà, đè thấp giọng, cúi đầu nói với con bé. Tiểu Phất Điệp trợn to hai mắt, nhìn rõ khuôn mặt người kia trong gương rồi, lại ngây người run rẩy, ba hồn bảy vía vừa quay về đã sụp sùi khóc nức. Dư Phi, Dư Phi, kẻ địch quá mức yếu ớt, cô bó tay rồi. Dư Phi cứ dương mắt nhìn trần nhà ngán ngẩm như vậy, để Tiểu Phất Điệp dựa vào lòng cô khóc, tiếp tục giữ tư thế ôm lấy con bé, một tay vỗ nhẹ lên tay nó dỗ dành. Tiểu Phất Điệp dáng dấp rất được, nhỏ nhắn xinh xắn, lớp 12 rồi mà chỉ cao đến cổ Dư Phi. Có điều cái này cũng không thể trách Tiểu Phất Điệp được, chỉ có thể trách gen bố trong người Dư Phi quá trội. Năm đó Ngôn Bội San vừa gặp ông đã một lòng yêu mến, bất chấp sinh con với ông cũng không phải là không có nguyên do. Tiểu Phất Điệp thút thít nói, chị họ chị thật xấu tính. Dư Phi, Dư Phi, có phải ở đây có gì đó hơi sai sai rồi không? Tiểu Phất Điệp lau mắt, cái mũi nhỏ vẫn hơi chun chun, nói. Chị họ, em thấy chị hình như rất ghét Su. Nhé, Su trong Mary Su, Dư Phi, Dư Phi, Tiểu Phất Điệp, mi có thể nói cái gì bình thường hơn được không? Góc truyện audio.com, chị họ mi đây già hơi sớm, không hiểu được mấy cái tin cốt này của mi đâu. Tiểu Phất Điệp nói, gần đây em đọc một cuốn truyện, cảm thấy chị rất giống một nhân vật trong đó. Dư Phi hỏi, chuyện gì? Tiểu Phất Điệp, đại thiếu gia bị cầm tù trong hồ. Dư Phi vừa nghe cái tên đã muốn nổi điên. Cái thứ chuyện rác rưởi gì thế hả? Chị sẽ mách với mẹ mi. Tiểu Phất Điệp nắm chặt tay Dư Phi. Tiểu thuyết trên mạng đều lấy tên rất xến, nhưng chị đừng để bị cái tên này đánh lừa. Chị họ tuy chuyện này đọc rất ngây thơ, tác giả cũng không nổi, nhưng thật sự rất hay đó. Chị họ trong đó còn có một con hát chuyên diễn vai tiểu sinh tên là Lưu Hí Thiểm, em cảm thấy đó nhất định chính là chị đấy. Chị chính là Thiểm nguyên bản của Lưu Hí Thiểm. Dư Phi nổi sung, Thiểm nguyên bản của Lưu Hí Thiểm là cái quái gì vậy hả? Giới trẻ bây giờ ngữ pháp đều do giáo viên thể dục dạy hết sao? Thiềm thiềm thiềm cái con khỉ nhà bây, sao không đẻ ra một đứa tên cắp luôn đi? Tác giả tiểu thuyết mạng bây giờ đều là lũ đầu độc tâm hồn giới trẻ. Thứ cơ cũng thích đọc tiểu thuyết trên mạng, đã thế lại còn kéo cả cô bị ô nhiễm tinh thần theo nữa, cô thật sự chịu hết nổi rồi. Thiềm và cắp đều có nghĩa là con cóc. Dư Phi thấy phía sau có một cái ghế nhựa bèn lùi lại ngồi xuống. Tiểu Phất Điệp lại cầm tay cô không chịu thả ra, bị cô kéo theo một bước. Dư Phi nói, nào nào Tiểu Phất Điệp chúng ta tâm sự tí đi. Cô lật tay, nắm lấy tay Tiểu Phất Điệp trong lòng bàn tay, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ, dịu dàng nói. Mi biết, tiểu sinh, là gì, như thế là rất tốt, cho thấy mi đã có bước đầu tìm hiểu về kinh kịch. Nhưng mà, giọng nói của Dư Phi thay đổi, nghiêm trang. Chị không hát vai tiểu sinh, là lão sinh. Hả, Tiểu Phất Diệp tỏ ra bối rối. Nói cho dễ hiểu thì là, vai lão sinh phải mang râu giả, cái kiểu râu quai hàm ấy, thấy bao giờ chưa? Dư Phi làm điệu bộ vuốt râu. Hả hả hả, Tiểu Phất Diệp lại càng bối rối, quả cầu trong tay run run, kinh ngạc nói. Chị họ thì ra chị đóng vai ông già à, Dư Phi nghĩ trong bụng, đâu phải cứ đeo râu giả thì đều là ông già hết đâu, còn có cả những vai thanh niên trai tráng phong lưu tuấn tú nữa đấy, vai hí sở trường của chị đây chính là hoàng đế chính đức đó. Nhưng cô lười phổ cập kiến thức kinh kịch cho Tiểu Phất Điệp, chỉ cười khan. Ha ha, đúng vậy. Là vậy sao? Tiểu Phất Điệp có cảm giác rất chi là mất mát, bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt Dư Phi. Đáng tiếc quá, chị họ chị đẹp vậy cơ mà. Trong lòng Dư Phi sôi trào, đáng tiếc cái gì hả? Đóng vai lão sinh thì không đẹp sao? Đeo râu vào nhìn phiêu giật bao nhiêu, còn nhiều hơn bọn tiểu sinh một trò nghiêm khẩu công. Đấy nhé, có thể vuốt có thể quăng, chẳng lẽ không đẹp hơn sao? Tiểu sinh của mi thì đẹp lắm, chắc có dâu để mà chơi hả? Sự hiểu lầm của đại chúng đối với kinh kịch thật hết chỗ nói. Trong hí khúc, dâu giả của các vai lão sinh được gọi chung là nghiêm khẩu. Branco, các động tác múa bộ dâu này để thể hiện tâm tình nhân vật gọi là nghiêm khẩu công. Branco gong, Tiểu Phất Điệp tiếp tục tỉ tê. Em còn từng nghĩ, nếu chị mà là con trai, em nhất định sẽ muốn gả cho chị. Được rồi, họ hàng gần không thể lấy nhau, nhưng em vẫn muốn ngủ với chị. Dư Phi, mi gớm quá nha, cái kiểu tam quan bất chính này là do tiểu thuyết mạng bổ não cho chứ gì. Góc chuyện audio.com, Dư Phi đang định mắng nó, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, không được, con bé này là đang bày kế mật ngọt chết ruồi làm rối mắt cô, khiến cô quên khuấy đi vụ cáo trạng với dì Ngôn Bội Linh đây mà. Chính thế, nghĩ thông suốt rồi, ánh mắt cô nhất thời sắc lẹm, lừ mắt nhìn Tiểu Phất Điệp lập tức co rúm. Nhưng rốt cuộc thì Dư Phi cũng không đi đâm bị thóc chọc bị gạo nói với dì Ngôn Bội Linh. Chẳng những không đâm thọc gì, Dư Phi còn nhận lời giúp dì đi đưa bữa trưa đến trường học cho Tiểu Phất Điệp. Bởi vì cô cảm thấy cô nên cổ vũ phần nào để Tiểu Phất Điệp có can đảm theo đuổi ước mơ của mình. Chuyện là thế này, hai ngày nữa sẽ có một buổi triển lãm tự do, đây là buổi triển lãm tự do cao cấp nhất khu vực Hoa Nam, năm nay lại được tổ chức ở thành phố Y, về cơ bản thì những công ty, studio, câu lạc bộ liên quan đến văn hóa 2D, đều sẽ đến đây tụ tập dưới một mái nhà, mỗi bên đều thể hiện một biệt tài đặc trưng xuất chúng của mình. Chỉ giới hoạt họa 2D trong thế giới ACGN. Viết tắt của animation hoạt hình, comic truyện tranh, game trò chơi điện tử và novel tiểu thuyết. Tiểu Phất Điệp không nói thì Dư Phi cũng không biết, con bé đã lén lút chơi cosplay nhiều năm nay rồi. Nhờ lợi thế có xưởng may của mẹ Ngôn Bội Linh, con bé đã nhờ được các dì các cô trong xưởng tự thiết kế trang phục rồi để họ dùng vải vóc nguyên liệu thừa may giúp nó. Dư Phi xem Weibo của Tiểu Phất Điệp, nickname của con bé là Thuốc Viên Yura, người không thấy vị tình chua xót. Dư Phi ép mình không nhìn tới cái tên đó, phát hiện ra Tiểu Phất Điệp vậy mà cũng có hơn 2 vạn fan, bài đăng mới nhất trên Weibo là lập lời thề tuyên bố lần này đến triển lãm tự do sẽ vượt được con mốc 3 vạn fan, nếu có thể vượt mốc 3 vạn fan thì sẽ phát phúc lợi. Dư Phi vào xem tài khoản Weibo chính chủ của Thiện Đăng Đĩnh, vẫn chỉ có 300 fan. Hiện giờ những diễn viên kinh kịch nổi danh nhất, hoặc là không có Weibo, hoặc là có mở thì cũng chỉ có tầm 20-30 ngàn fan. Trong lòng cô khẽ thở dài, kinh kịch quả nhiên không phải môn nghệ thuật có thể thu hút thanh thiếu niên. Ngôn Bội Linh muốn Tiểu Phất Diệp thi vào một trường đại học trong thành phố Y để có thể tới xưởng đỡ đần cho bà, sau này thì kế nghiệp xưởng của bà luôn. Tiểu Phất Điệp thì lại không muốn mà một lòng muốn thi vào học viện thời trang Bắc Kinh, nói là muốn đến thành phố lớn học hỏi kinh nghiệm, học thiết kế thời trang, vừa vặn lại có Dư Phi cũng ở Bắc Kinh, có thể chăm sóc cho nó đôi chút. Dư Phi không tin cho lắm, bởi chuyên ngành thiết kế thời trang này, các trường ở đồng bằng Châu Giang. Không hề kém cạnh Bắc Kinh chút nào, thậm chí ngành công nghiệp thời trang ở đây còn phát triển hơn Bắc Kinh mấy bậc. Là vùng đất thấp ven sông Châu Giang, được tạo thành bởi ba con sông lớn là Đông Giang, Bắc Giang và Châu Giang, thuộc khu vực trung tâm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một trong những khu vực đô thị hóa đông đúc nhất thế giới và là một trong những trung tâm chính trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Lại ép hỏi một trận, Tiểu Phất Điệp đành thú nhận con bé muốn gia nhập một studio văn hóa 2D tên là Cưu Bạch ở Bắc Kinh, trong đó có thần tượng của nó. Lần này studio ấy cũng tham gia hoạt động triển lãm tự do, nó muốn nhân cơ hội này đem tác phẩm của mình tới giao lưu một chút. Biết đâu trong tương lai, nó lại có thể làm nhà thiết kế thời trang cho giới 2D. Góc chuyện audio.com, Dư Phi Nguyên một đêm bắt chéo chân ngồi trong phòng vệ sinh, dưới ánh sáng phát ra từ quả cầu lông màu xanh, nghe Tiểu Phất Điệp lúc thì trông đến là tội nghiệp, lúc lại bừng bừng nhiệt huyết nói về kế hoạch cuộc đời của nó tiện thể được. Bỉ, phổ cập kiến thức về giới 2D trong truyền thuyết, Dư Phi có cảm tưởng như mình đang tiếp xúc với rất nhiều điều mới mẻ, mở ra một cánh cửa đến với một thế giới mới tựa như tiểu long nữ gặp dương quá rồi bước ra thế giới phồn hoa bên ngoài vậy. Nhưng Dư Phi tuy là đệ tử chân truyền của phái cổ mộ nhưng rốt cuộc vẫn là một người sinh ra trong thời đại mới. Cô cảm thấy Tiểu Phất Điệp tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất rõ ràng về điều mình muốn làm, điều mình mong ước như vậy, đồng thời còn đi kèm với hành động là rất đáng khích lệ. Cuộc đời của cô thì đã bị lên kế hoạch xong xuôi, bắt đầu từ khi lên 7 cô đã không còn bất kỳ một sự lựa chọn nào khác, nhất cử nhất động đều phải tuân theo kế hoạch. Mỗi một lần vuốt râu, mỗi một lần rung mũ, đều cố định trong một thể thức không đổi, cô không thể làm trái. Bởi vì kế hoạch đã hoàn toàn được vạch ra sẵn, vậy nên cô cũng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến tương lai muốn đi con đường nào. Cô trước nay vẫn luôn cho là cuộc đời của mình giống như một con đường thẳng tắp, dù là leo núi cao hay vượt nước hiểm, nó vẫn sẽ luôn là một con đường rộng lớn, vấn đề duy nhất chỉ là không có một lối rẽ nào. Cô bỗng cảm thấy Tiểu Phất Điệp thế này, thật là tốt. Tiểu Phất Điệp đúng là rất có chủ kiến, nhưng con bé cũng có chủ kiến quá mức rồi. Nó đôi khi còn cảm thấy hận đời rằng tại sao mẹ ruột mình không trọng nam khinh nữ một chút cho rồi, cứ đặt hết tinh lực lên anh trai nó là được, như vậy nó sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn. Nhưng mẹ nó lại không như vậy. Dù Ngôn Bội Linh là quản đốc xưởng may, vậy nhưng mỗi ngày vào buổi trưa bà đều nhất định phải tự mình đưa cơm tới trường cấp 3 cho Tiểu Phất Điệp giám sát việc học hành của con bé. Ngôn Bội Linh vô cùng khôn khéo, Tiểu Phất Điệp nói gì bà cũng không tin, rất thích đến trường làm quen nói chuyện phiếm với những phụ huynh và học sinh nhà khác, hỏi đông hỏi tây xem Tiểu Phất Điệp có yêu đương gì không, có đi chơi game không, có tiếp xúc với thành phần xấu trong xã hội không, vân vân và mây mây. Điều này khiến Tiểu Phất Điệp đau đầu cực kỳ, rất nhiều lần ầm ĩ với mẹ nhưng chẳng thay đổi được gì cả. Vậy nên Tiểu Phất Điệp mới nhờ Dư Phi đi đưa cơm, lý do chính là triển lãm tự do sắp bắt đầu, sợ mẹ nó lại hỏi han này nọ rồi bới ra được chuyện nó đã lén lút chơi cos nhiều năm nay. Mặt khác Ngôn Bội Linh lại muốn Dư Phi ra ngoài nhiều hơn một chút, vậy nên nếu Dư Phi nhận đi đưa cơm cho Tiểu Phất Điệp, Ngôn Bội Linh chắc chắn sẽ bằng lòng. Chuyện Tiểu Phất Điệp nói cho Dư Phi biết dù 100% là thật nhưng vẫn có một phần nó không nói hết với cô, nó muốn trốn học đi phỏng vấn. Kế hoạch của nó rất đơn giản, Dư Phi tới đưa cơm, nó sẽ nhờ đứa bạn thân đi lấy hộ, bảo là nó bị giáo viên giữ lại làm đề, còn bản thân nó thì kim thiền thoát xác đến trung tâm triển lãm thành phố Y để gặp người trong studio Cưu Bạch. Triển lãm lần này vô cùng long trọng, các hoạt động biểu diễn cũng rất phong phú, ban quản lý trung tâm triển lãm quốc tế tiết lộ rằng việc bố trí hội trường đã được bắt đầu từ 2 ngày trước. Góc truyện audio.com. Tiểu Phất Điệp vào trung tâm triển lãm dưới sự hướng dẫn của nhân viên studio Cưu Bạch. Dù đã chơi cos lâu năm, tham gia đủ loại triển lãm lớn nhỏ không dưới 10 lần, nhưng do Ngôn Bội Linh quản con rất nghiêm nên con bé chủ yếu vẫn chỉ là tự mình độc lập chơi cùng với vài đồng bạn nho nhỏ, chưa từng tham gia câu lạc bộ nào, đây cũng là lần đầu tiên nó bước vào hậu trường của một triển lãm tự do tầm cỡ như vậy. Hội trường triển lãm vô cùng rộng lớn, thoạt nhìn không thấy được điểm cuối, lấy màu xanh nước biển làm chủ đạo nên có vẻ đặc biệt mát mẻ khoan khoái. Các sân khấu triển lãm cơ bản đã được dựng xong, các nhân viên tham gia triển lãm đều luôn tay luôn chân bận bịu bố trí, mà khắp nơi đều rải rác thùng cát tông, túi ni lông, bao bố tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, hạt xốp bay ngập không gian. Người tiếp Tiểu Phất Điệp là một chàng trai cao gầy, đeo kính, vừa nhìn đã biết là kiểu mọt sách nho nhã văn vẻ. Anh ta dẫn Tiểu Phất Điệp đi xuyên qua các chướng ngại vật hỏi. Có phải cảm thấy rất hỗn loạn không? Tiểu Phất Điệp đầy bụng suy tư, mơ màng gật gật đầu, nói. Đúng ạ, đến lúc phản ứng kịp lại nhận ra mình nói sai, vội vàng xua tay. Không phải, em cảm thấy rất hay rất thú vị, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Chàng trai nở nụ cười, đừng căng thẳng, bọn tôi đều tưởng rằng Yura đại thần là sinh viên đại học cơ, không ngờ lại còn nhỏ vậy. Đừng, em không phải đại thần gì đâu, gọi Yura là được rồi. Tiểu Phất Điệp thầm nghĩ nguy rồi, lúc nó gửi email sơ yếu lý lịch đã cố tình lấp liếm sự thật rằng mình mới chỉ là một học sinh cấp 3, không ngờ rằng anh trai này vừa liếc mắt đã nhìn ra. Studio Cưu Bạch kỳ thật cũng không tính là một studio có sức ảnh hưởng gì quá lớn, thành lập còn chưa đầy 3 năm, miễn cưỡng cũng chỉ coi là một vì sao mới nổi. Nhưng Tiểu Phất Điệp lại nhạy bén cảm nhận được khí chất của studio này rất khác biệt. So với những studio và câu lạc bộ 2D gắn mác lâu năm như Phi Ngã, Hoa Thiếu, Yêu Đao Liên Minh mà nói thì Cưu Bạch rất khiêm tốn mà lại tỉ mỉ khéo léo hơn rất nhiều. 3 năm nay, các thành viên chủ chốt của Cưu Bạch đa số đều lấy danh nghĩa cá nhân để phát triển, thế nhưng một khi hợp lại ra bài hát, kịch truyền thanh và phim ngắn, chất lượng so với những nhóm khác trong giới luôn luôn đứng đầu. Tiểu Phất Điệp có suy tính rất tỉ mỉ cho bản thân, chẳng bao lâu nữa nó sẽ tốt nghiệp cấp 3, sắp thoát khỏi cái lồng giam quản lý của Ngôn Bội Linh. Nó là một cơ sở nho nhỏ độc lập có hơn 2 vạn fan, muốn phát triển nhiều hơn, tất nhiên là phải gia nhập một câu lạc bộ có sức ảnh hưởng mới được. Những câu lạc bộ như Phi Ngã, Hòa Thiếu, Yêu Đao Liên Minh đều quá lớn, nội bộ tranh đấu quá nhiều, tính thương mại cũng quá cao, nó vào đó rồi nhất định sẽ không dễ gì trụ được. Mà những câu lạc bộ nhỏ hơn thì nó lại không vừa mắt. So sánh một hồi, Cưu Bạch là thích hợp với nó nhất, giai đoạn khởi đầu chú trọng nhất là phẩm chất. Huống chi, thần tượng của nó cũng ở trong studio này. Studio Cưu Bạch chưa từng công khai chiêu mộ người mới, cho đến triển lãm tự do lần này mới chỉ tuyển với số lượng có hạn, nó sao có thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Kể cả có phải giấu giếm thân phận học sinh cấp 3 thì nó cũng muốn thử một lần. Nhưng nghĩ đến có thể vì lý do này mà bị loại, nó vẫn cảm thấy rất mất mát. Chàng trai kia tựa như có thuật độc tâm, góc chuyện audio.com, không sao đâu, đã tới rồi thì phải gặp chứ. Bà chủ quan Cửu của bọn tôi em cũng biết rồi đấy, bản thân là một sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa nên chỉ hận tất cả mọi người không phải là sinh viên xuất sắc, lại cực kỳ không ưa những ai không chịu cố gắng học tập. Em chịu khó chú ý một chút là được. Trực tiếp phỏng vấn em là quan Cửu đại thần á? Tiểu Phất Điệp kinh hãi, thật quá bất ngờ. Ai cũng biết, studio Cưu Bạch do hai người sáng lập, một là quan Cửu, còn lại là quan Sơn Thiên Trọng. Quan Cửu vừa có thể hát, vừa có thể diễn, lại vừa có thể cos, hơn nữa là một người có hình tượng sinh viên xuất sắc vô cùng chói lọi, lại còn là một cô nàng tê vô cùng phong lưu ham lạ, danh tiếng trong giới thì luôn thuộc hàng top. Quan Cửu giao thiệp cũng rất rộng, những thành viên nòng cốt của Cưu Bạch hiện giờ về cơ bản đều là bạn bè đáng tin cậy của cô. So với cô, cái vị tên Quan Sơn Thiên Trọng kia không thể nổi danh bằng. Cho tới giờ anh ta vẫn chưa hề xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào của studio. Có người nói anh ta chủ yếu là người sáng tác, lên kế hoạch, đạo diễn, chế tác phía sau hậu trường. Nếu không phải có sự kiện, Lăng Tửu chuyển sang studio Phi Ngã, lần này, trong giới sẽ chẳng có mấy ai để ý đến anh ta. Chính vì vậy, những anti-fan của studio Cưu Bạch vẫn thường cười nhạo họ là truyền kỳ Phượng Hoàng, của giới 2D99, công sức toàn do phụ nữ gánh, đàn ông chỉ biết bám váy ăn theo. Tiểu Phất Điệp ban đầu cho rằng, những cơ sở nho nhỏ độc lập như nó cùng lắm cũng chỉ được gặp Quan Sơn Thiên Trọng, không ngờ lại là Quan Cửu tự mình đến phỏng vấn. Quan Cửu chính là nữ thần vĩ đại nhất trong lòng nó đó. Chàng trai cười nói, từ Cửu ca xem sơ yếu lý lịch và tác phẩm của em xong, cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Phất Điệp cảm động đến sắp phát khóc tới nơi, kích động mất nửa ngày, nó mới chợt nghĩ không biết anh trai thiên sứ đầy thân thiện này là ai, vì vậy bèn hỏi. Anh là trợ lý của Quan Cửu đại thần sao? Chàng trai cười cười, không phải, vậy anh là ai à? Mã Phóng Nam Sơn. Tiểu Phất Điệp bụng mặt hét lên, một trong tứ đại thần thú trấn tiệm của studio Cưu Bạch. Mã Phóng Nam Sơn, vị đại thần viết lời cổ phong số 1 trong giới, lời bài hát cổ phong, lênh đênh, mà nó thích nhất chính là do anh ta viết, những bài hát do anh ta và Quan Cửu cùng hợp tác, bất cứ bài nào trên Bilibili cũng đều có thể thu về được hàng triệu lượt xem đó. Một trang web chia sẻ video của Trung Quốc giống với YouTube. Một nhân vật truyền kỳ vĩ đại như vậy mà lại tự mình đón nó vào hội trường. Nó còn tưởng là một cậu nhân viên bé nhỏ nào đó của studio chứ. À, không ổn rồi, nó đến tắt thở mất thôi, giờ nó chỉ muốn quỳ xuống dập đầu. Thần thú Mã Phóng Nam Sơn lại một lần nữa nhìn thấu được suy nghĩ của nó, bất đắc dĩ khoanh tay nói. Tham gia triển lãm mà tôi cũng chỉ có thể làm nhân viên hậu trường giúp mấy người họ làm mấy chuyện lặt vặt, gọi thức ăn hay trà nước gì đó thôi. Tiểu Phất Điệp cảm thấy nó yêu cái anh Mã Phóng Nam Sơn chỉ xứng gọi đồ ăn cho studio này chết đi được. Tiểu Phất Điệp trong suốt quá trình phỏng vấn vẫn luôn duy trì trạng thái mê gái, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi mặt Quan Cửu. Góc chuyện audio.com. Trong lòng nó không ngừng lặp đi lặp lại, nữ thần của mình sao lại có thể vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy chớ, sao có thể đẹp như vậy hả hả hả, khuôn mặt nữ thần sao lại có thể vừa mỹ lệ vừa bừng bừng anh khí thế nhỉ, sao nữ thần lớn lên lại có thể vừa đẹp vừa học giỏi vậy cơ chứ, nữ thần vừa đẹp vừa giỏi như vậy sẽ thích người thế nào đây? Ai, nữ thần đúng là người rời mà, nó nghe thấy Quan Cửu hỏi. Em nói em muốn gia nhập studio Cưu Bạch của bọn tôi là bởi vì thần tượng của em ở đây, vậy thần tượng của em là ai? Nói nghe xem, á cuối cùng cũng tới khúc bày tỏ trực diện rồi. Tiểu Phất Điệp mới vừa rồi còn có thể trả lời hết sức trôi chảy, hiện giờ lại đột nhiên. Xoẹt, một cái đỏ bừng mặt, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Em, nữ thần số một trong lòng em, là chị ạ, em chính là. Vì rất thích chị nên mới muốn gia nhập, nó thật lòng vô cùng sùng bái Quan Cửu. Quan Cửu sảng khoái cười to, thấy rồi, chỉ mình tôi thôi hả? Ánh mắt cô trở nên vô cùng tinh quái chỏng ghẹo, Mã Phóng Nam Sơn nhìn không nổi, bèn ra ngoài châm trà. Tiểu Phất Điệp rốt cuộc vẫn còn non và xanh lắm, đương nhiên không thể đỡ nổi quả tổ lái lão luyện này của Quan Cửu, nhất thời trong lòng mềm nhũn, bắt đầu thằng tằng khai báo toàn bộ như bị mê hoặc. Còn một người nữa, em ban đầu lọt hố thật ra là bởi nữ thần Nhược Thủy cũng là mối tình đầu ạ. Quan Cửu hơi híp mắt lại, ý cười càng đậm. Ồ, đúng vậy, cô ấy đúng là đã ký hợp đồng với Cửu Bạch, có điều hiện giờ về cơ bản là không xuất hiện nữa. Em biết, miễn là chị ấy vẫn ở Cửu Bạch là được, tuy là chị ấy vì một vài lý do mà quy ẩn, nhưng chị ấy vẫn mãi mãi là ánh trăng sáng của lòng em. Vì một vài lý do, Quan Cửu nhại lại cách dùng từ của Tiểu Phất Điệp, híp mắt cười. Tiêu ra, em biết nhiều thật nhỉ. Tiểu Phất Điệp phát hoảng, có cảm giác mình lại lỡ lời mất rồi, vội vàng xua tay nói. Không, em không biết gì hết á, nói xong lại cảm thấy mình như đang giấu đầu hở đuôi, quả thực khóc không ra nước mắt. Chuyện về cái vị ánh trăng sáng này, chính là có liên quan đến vị nữ thần Quan Cửu trước mặt. Nếu như nói Quan Cửu có lịch sử đen tối gì thì đó chính là Nhược Thủy. Nhược Thủy vào 5-6 năm trước là một đại thần hàng đầu, nhan sắc nghịch thiên thì thôi đi, lại còn có một giọng nói cực kỳ mê hoặc. Quan Cửu khi ra mắt thì muộn hơn Nhược Thủy vài năm, nhưng nổi lên rất nhanh. Bởi những nữ câu dơ nổi tiếng trong giới như họ vốn không nhiều lắm, cộng thêm phong cách khá tương đồng, vậy nên thường xuyên bị đem ra so sánh. Khi đó đánh giá của đa số mọi người là luôn cảm thấy Quan Cửu kém hơn Nhược Thủy chút gì đó. Nhược Thủy rốt cuộc vẫn là vị đại thần kỳ cựu hơn hẳn, địa vị rất khó có thể bị lung lay. Sau này lại có rất nhiều tin đồn được truyền rộng rãi nhất là Nhược Thủy bắt đầu theo đuổi Quan Cửu. Hai người hợp tác với nhau làm một bộ phim CosGL. Ngắn tên là Sakuran, còn quay chung một MV, hai người cùng cover lại ca khúc Điên Loạn của Sina Ringo. Khi bộ phim và MV ra mắt có thể nói là chấn động lòng người, khiến tất cả mọi người trong giới đều mê mệt. Trong một khoảng thời gian rất dài, chờ ngày anh đào nở tôi sẽ đưa em đi, là slogan thường thấy nhất trên profile của rất nhiều người, viết tắt của girl lớp tình yêu đồng tính nữ. Chất lượng của bộ phim và MV đó, đến tận bây giờ vẫn rất khó có thể bị vượt mặt. Bộ phim Cos, góc truyện audio.com, Sakuran, đã hoàn toàn khẳng định địa vị đại thần hàng đầu của Quan Cửu trong giới, nhưng lại chẳng ai ngờ được đó cũng chính là tác phẩm cuối cùng của Nhược Thủy, từ đó về sau, Nhược Thủy quy ẩn. Có người nói Quan Cửu lợi dụng sự theo đuổi của Nhược Thủy, lôi kéo Nhược Thủy ký hợp đồng với Studio Cửu Bạch nhưng sau đó lại bội tình bạc nghĩa với Nhược Thủy. Nhược Thủy là một người vô cùng kiên cường khí khái, trong lúc nóng giận đã rút khỏi giới, hợp đồng không hủy được thì thà không ra tác phẩm nữa, cũng không muốn gặp lại Quan Cửu. Cho tới giờ chuyện này gần như là vết nhơ duy nhất của Quan Cửu. Có điều Tiểu Phất Điệp lại có thể hiểu được giới đại thần rất loạn, một đám người tài hoa đẹp đẽ ở chung một chỗ, sao có thể không loạn cơ chứ? Tiểu Phất Điệp chột dạ nhìn Quan Cửu, thấy cô vẫn đang híp mắt cười, tựa hồ như chuyện này đã sớm chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Tiểu Phất Điệp vội vàng làng sang chuyện khác, còn nữa, em cũng rất thích Quỷ Đăng, có điều. Nó có ý đồ muốn trêu chọc đôi chút, quả nhiên nghe Quan Cửu hỏi. Có điều sao, Tiểu Phất Điệp nói, thật ra em cảm thấy Nhược Thủy hợp diễn Mạch Thượng Xuân hơn Quỷ Đăng, thay đổi kiểu vai diễn nói không chừng lại tạo nên đột phá đặc sắc. Chỉ tiếc là Nhược Thủy thoái ẩn mất rồi, Quan Cửu không khỏi ngạc nhiên. Mạch Thượng Xuân, em đọc cuốn, Đại Thiếu Gia, rồi, Mạch Thượng Xuân chính là nam chính trong truyện. Đại Thiếu Gia bị cầm tù trong hồ, Tiểu Phất Điệp còn nghe được một vài tin đồn, rằng cặp tình nhân Lăng Tửu và Quan Sơn Thiên Trọng trở mặt thành thù chính là vì Quan Cửu và Quan Sơn Thiên Trọng khăng khăng muốn chọn quyền chuyện này để dựng thành kịch nói. Lăng Tửu lại cho rằng chuyện này quá ít được quan tâm, vốn đầu tư vào kịch nói lại quá lớn, làm rồi nhất định sẽ thất bại. Sau đó họ lại chủ yếu tập trung cho Quỷ Đăng, chỉ phân cho Lăng Tửu một vai rất ít đất diễn là Lưu Hí Thiểm, Lăng Tửu lại càng bất mãn, trong lúc nóng giận đã chuyển sang đầu quân cho studio dùng tiền đập chết bản quyền. Phi ngã, nguyên văn là IP, Intellectual Property, tức quyền sở hữu trí tuệ. Tiểu Phất Điệp nói, đúng vậy, em nghe nói bên chị đang luyện tập truyền thể quyền đó làm kịch nói, vậy nên đọc tham khảo trước. Quan Cửu cười cười, nói, Tiêu Ra nghiêm túc ghê, có tâm quá luôn. Tuy là lời khen nhưng Tiểu Phất Điệp lại mơ hồ cảm thấy không ổn lắm. Nó là một đứa con gái có giác quan thứ 6 rất nhạy, tuy rằng hiện giờ Quan Cửu cảm thấy nó rất được nhưng cũng không đến độ tốt đến mức phải kinh ngạc. Lại nói, nó vẫn còn là một học sinh cấp 3, khả năng bị từ chối rất lớn. Để tránh xảy ra tình huống đó, nó muốn thiên hạ thủ vi cường, xuất ra đòn sát thủ của mình. Tiểu Phất Điệp khẽ cắn môi, xoa xoa tay, ngập ngừng nói. Thật ra, em nghe nói hiện tại bên chị không tìm được ai thích hợp diễn Lưu Hí Thiềm. Em có một bà chị họ, chị ấy vốn hát kinh kịch chuyên nghiệp, ngoại hình cũng phù hợp với Lưu Hí Thiềm, em định, nếu bên chị có hứng thú, có thể tìm chị ấy xem sao. Mắt Quan Cửu bất chợt sáng bừng, thật sao, hát tốt thật không, thật à, rất tốt, Tiểu Phất Điệp bật thốt, kỳ thật nó cũng chưa từng nghe Dư Phi hát bao giờ, nhưng thấy vẻ mặt Quan Cửu, hẳn là nó đã nói trúng trọng điểm của cô rồi. Tiểu Phất Điệp cũng không nghĩ được gì nhiều, cứ bóc đại đã rồi tính. Nó thừa cơ lấy ra một quyển vở đưa cho Quan Cửu. Góc truyện audio.com, nghe nói lần này chỉ diễn thử một trích đoạn trong truyện, em đã vẽ xong thiết kế trang phục cho các nhân vật. Nữ thần tì tì đừng cười em đấy nhé. Quan Cửu tỉ mỉ xem càng mặt mày lại càng giãn ra. Tiểu Phất Điệp khe khẽ thở hắt ra một hơi, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Theo trực giác của nó, chuyện này về cơ bản là thành rồi. Nó mất nhiều ngày trong đèn suốt đêm nỗ lực cố gắng, cuối cùng cũng không uổng phí. Quan Cửu xem xong, cười với Tiểu Phất Điệp nói. Tuyệt lắm, yêu ra đại thần rất có bản lĩnh đấy. Có điều, nghe thấy hai chữ, có điều trong lòng Tiểu Phất Điệp chợt căng lên. Theo quy định của studio, bọn tôi không ký hợp đồng với các nhà thiết kế còn là học sinh, bọn tôi hy vọng học sinh có thể đặt trọng tâm lên việc học. Nhưng hoan nghênh em gia nhập studio Cưu Bạch, hãy tham gia vào các dự án của chúng tôi như một sở thích, cùng nhau học tập thảo luận, chờ đến khi em tốt nghiệp, nếu muốn ở lại thì ở lại, vậy được không? Được ạ, nụ cười của Quan Cửu rực rỡ đến mê người. Tiểu Phất Điệp trong lòng như bắn pháo hoa, đây là kết quả tốt nhất nó có thể tưởng tượng rồi. Dù sao nó cũng có nghe nói, Studio Cưu Bạch từ trước tới nay luôn hợp tác với những nhà thiết kế chuyên nghiệp, nó mới chỉ là một cô gái nhỏ mới bước vào đời, những gì cần phải học hỏi vẫn còn nhiều lắm. Tiểu Phất Điệp nhảy cẫng lên, vòng qua bàn lớn cả gan ôm Quan Cửu một cái, ngượng ngùng nói. Em có thể thơm chị một cái không? Quan Cửu cười ha hà, có thể chứ tiểu mỹ nhân, nói rồi, rất thoải mái đưa má ra. Tiểu Phất Điệp thẹn thùng nhẹ nhàng thơm lên một cái. Mã phóng Nam Sơn vào phòng, đúng lúc bắt gặp màn này, nhất thời sập cửa đi ra làm Quan Cửu cười càng thêm sảng khoái. Cô đứng dậy kéo tay Tiểu Phất Điệp nói, tôi dẫn em xem qua hậu trường luyện tập, đại thiếu gia, cơ mà, bọn tôi đã đổi tên lại thành, công tử trong hồ, rồi, em biết đấy, chữ kia là từ bị cấm. Tiểu Phất Điệp thật sự không tin được còn có đãi ngộ như vậy, lại nghe Quan Cửu vừa đi vừa nói chuyện. Tối ngày kia bọn tôi sẽ lên sân khấu biểu diễn, thời gian rất gấp, hiện giờ với vai Lưu Hí Thiềm, bọn tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng đi cầu tứ phương đây. Em ban nãy có nói muốn giới thiệu chị họ em cho bọn tôi, tối nay có thể cho chúng tôi gặp mặt luôn được không? Tiểu Phất Điệp suy tính một chút, tự tin tràn trề đáp. Được ạ, Quan Cửu nói. Vậy thì tốt quá, cô nắm tay Tiểu Phất Điệp vội vàng sải bước. Tiểu Phất Điệp được nữ thần nắm tay, cảm thấy cả cõi lòng mỹ mãn dạo dực. Xuyên qua mấy lối đi lớn, hai người đến rạp hát thực nghiệm của trung tâm triển lãm. Trên sân khấu diễn tập rộng lớn không có ai, Quan Cửu nhìn đồng hồ. Tí, một tiếng, lại kéo Tiểu Phất Điệp ra sau hậu trường sân khấu, tìm suốt một đường, đi thẳng đến một căn phòng cuối hành lang đang đóng kín cửa. Cửa đẩy ra nghe két một tiếng, khi đã mở rộng hẳn, chỉ thấy bên trong tập hợp thành hai nhóm người, một bên là của Studio Cưu Bạch, một bên là của Studio Phi Ngã, đứng đối mặt với nhau, dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí. Mà ở giữa đống thùng cắt tông bừa bộn và trước tấm bảng hiệu của triển lãm, có hai người đang đứng một trước một sau, đối diện với Ly Hận Thiên và Lăng Tửu. Quan Cửu sửng sốt, Tiểu Phất Điệp cũng ngây người. Quan Cửu khó tin thốt lên, Ngôn Bội San, Quan Sơn, Tiểu Phất Điệp thì hoàn toàn không để ý đến Quan Cửu đang nói gì, chạy lại la lớn. Chị họ, sao chị lại ở đây? Góc truyện audio.com, Dư Phi cũng không dễ bị lừa như Tiểu Phất Điệp nghĩ. Cô là một người rất tận tâm với chức trách, có thể là xuất phát từ việc trước đây phải chăm sóc cho tiểu sư đệ ở Thiện Đăng Đỉnh, cô cảm thấy một khi đã nhận lời làm việc gì thì nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đó. Buổi trưa đến trường của Tiểu Phất Điệp đưa cơm, ở cổng trường lại gặp một cô bé khác ra nhận. Cô bé đó tự xưng là bạn học của Tiểu Phất Điệp, còn cầm cả thẻ học sinh của hai đứa theo để chứng minh thân phận. Dư Phi hỏi Tiểu Phất Điệp đâu, cô bé đó nói Tiểu Phất Điệp bị giáo viên giữ lại làm đề. Dư Phi hỏi giáo viên môn gì, làm đề gì? Cô bé kia hơi ngập ngừng, Dư Phi lập tức cảm thấy chuyện có gì đó không đúng. Gọi điện thoại cho Tiểu Phất Điệp thì không ai nhấc máy, Dư Phi liền đến thẳng trung tâm triển lãm tự do quốc tế. Cô không biết studio đó là hẹ trắng, hay hành băng tỏi tươi hay cái quái gì khác, nhưng những nơi kiểu này đều không mấy đáng tin cậy. Tiểu Phất Điệp còn nhỏ, làm sao có khả năng phân biệt được. Lỡ bị người ta lừa thì sao? Cô giúp Tiểu Phất Điệp nói dối ngôn bội linh, giả sử có chuyện gì xảy ra với con bé, cô cả đời này cũng không thể tha thứ được cho mình. Cừu trong, cừu bạch, phát âm khá giống với cừu, có nghĩa là rau hẹ, nên Dư Phi tưởng nhầm tên của studio là cừu bạch, hẹ trắng, đến trung tâm triển lãm, định đi vào thì bị nhân viên ngăn lại, Dư Phi bèn nói mình tới đây để phỏng vấn, là hẹn với studio cừu bạch. Trông cô đứng đắn nghiêm túc, khí thế trên người đều là vận hết khí chất trên sân khấu ra để thể hiện. Hơn nữa, cô đối đáp trôi chảy, lý lẽ hùng hồn, nhân viên do dự một chút rồi cũng cho cô đi vào. Dư Phi một mạch hỏi thăm người của studio cừu bạch ở đâu, được chỉ tới rạp hát thực nghiệm của trung tâm triển lãm. Cửa rạp hát đóng chặt, cô dạo một vòng thì tìm được một cánh cửa nhỏ để hờ, sau khi đi vào thì nhận ra đó có vẻ như là phòng đựng đồ trong hậu trường rạp hát, bên trong ngổn ngang đủ loại dụng cụ, thùng hộp và bảng vách ngăn. Dư Phi đang định chen ra khỏi đống đồ này thì lại thấy một đám người đi vào từ cửa chính của phòng, người đi đầu nói. Nãy tôi không có diễn tập trên sân khấu, tôi là đi xem thử bên hóa trang thế nào. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, cứ ở đây chờ trước đã. Có người hỏi, Quan Sơn đi đâu vậy? Hôm nay sao tới muộn thế? Người còn lại đáp, còn đi đâu được nữa? Tìm, Lưu Hí Thiềm, chứ đi đâu? Quan Sơn đi tìm, Lưu Hí Thiềm, cậu đùa tôi à, tìm diễn viên không phải chuyện của cửu ca sao? Người nói là một chàng trai vóc dáng cao gầy. Quỷ đăng, cậu không nghe cửu ca nói sao? Quan Sơn tự gây rắc rối thì tự đi mà gánh, cô ấy mặc kệ. Người được gọi là Quỷ Đăng, ai, một tiếng, nói, vậy cũng làm khó Quan Sơn quá rồi, cậu ta trong giới ngoài chúng ta ra thì có qua lại với ai khác nữa đâu. Với lại, thế này mà gọi là cậu ấy tự gây rắc rối sao? Rõ ràng là bị gây thì có, tôi nói này Quỷ Đăng, không cần phải lo lắng cho Quan Sơn vậy đâu. Đừng thấy cậu ta bình thường im im như thỏ, trong lòng cũng có chí hướng lắm đấy. Nghe nói hôm qua còn dẫn cửu ca đi xem Việt kịch nữa, theo tôi thấy, họ chắc là định tìm người ngoài giới. Việt kịch, không phải chứ, tất cả đồng thanh hét lên một tiếng kinh hãi. Người nọ mở hai tay ra, nói, có gì kỳ quái chứ, góc chuyện audio.com. Quan Sơn vốn là người thành phố Y, đã là người thành phố Y thì có ai mà không biết hát vài câu Việt kịch đâu. Theo tôi thấy, Quan Sơn ở đây nhất định sẽ tìm ra cách các cậu khỏi phải lo. Quỷ Đăng kinh ngạc, Quan Sơn là người thành phố Y, cậu ta không phải người Bắc Kinh à, cậu xem lại bản thân đi. Quỷ Đăng, cậu vào cơ bạch đã hơn một năm rồi, vậy mà còn không biết ông chủ Quan Sơn thiên trọng của chúng ta vốn quê ở thành phố Y à, ai cũng không trách được người ta bêu xấu nói studio cơ bạch của chúng ta là Phượng Hoàng truyền kỳ, cái này sao trách tôi được chứ, khẩu âm của cậu ấy nghe đâu có giống. Dư Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm, đám người này chắc chính là người của studio cừu bạch, thoạt nhìn bầu không khí không tệ lắm, không có vẻ gì là thành phần xấu. Nhưng Tiểu Phất Điệp lại không có ở đây, cô nghĩ mình nên ra hỏi bọn họ một chút. Những người đó vẫn tiếp tục trò chuyện đến quên trời quên đất. Dư Phi đạp lên đống giấy vụn định đi ra ngoài, chợt nghe ngoài cửa vang lên. Két, một tiếng, có người đi vào. Dư Phi nhìn qua khe hở giữa các tấm bảng vách ngăn, thấy rõ được diện mạo của người tới. Cái nhìn đó đã khiến cô có cảm giác như mình bị kẹt cứng giữa hai tấm tranh kéo này luôn rồi, tiến không được, lùi cũng không xong. Giả dụ nếu giờ đang đứng trên sân khấu, nhất định là tay cô sẽ nâng râu lên hất một cái, vỗ đầu dậm chân. Hoa ha ha ha, thường bảo oan gia ngõ hẹp, nhưng số lần bọn họ chạm mặt có phải là hơi bị nhiều quá rồi không? Nếu một lần gọi là tình cờ, hai lần gọi là kém số, vậy ba lần thì gọi là gì? Đây rốt cuộc là cái thứ duyên phận thần kỳ gì thế? Lòng Dư Phi như bị một vạn con quái thú phấn khích cào móng chạy qua, khói bụi mù mịt. Đám người kia tiến tới nghênh đón, gọi, Quan Sơn, hỏi chuyện tìm kiếm, Lưu Hí Thiềm, thế nào rồi, người nọ lắc đầu cũng không nói thêm câu gì thừa thãi. Dư Phi nghĩ thế nào cũng có đường lùi, chỉ cần cô trốn kỹ, không bị anh ta phát hiện ra, đơn phương nhìn thấy như vậy cũng không tính là. Lần thứ ba, nếu không, cô thật phải hoài nghi mình và người kia có phải là có duyên phận sâu xa khó nói gì không nữa. Hai tấm tranh kéo lỏng lẻo như sắp rơi xuống tới nơi treo vắt vẻo lên người cô, hệt như hai dải xương khô mục nát, chỉ cần khẽ động một cái cũng sẽ phát ra tiếng. Dư Phi nắm chặt lấy hai thanh kim loại của khung treo, lặng im chờ họ rời đi. Chờ đợi là khoảng thời gian nhàm chán nhất. Cô nhìn qua khe hở của bảng vách ngăn mà quan sát anh ta, chỉ thấy anh ta vẫn ăn mặc như hôm qua, giống y như đúc. Cô đang định phỉ nhổ cái người qua đêm không chịu đổi áo này, đột nhiên lại cảm thấy mắt mình như bị hoa lên, không biết có phải nhìn vật bị trùng lặp rồi không, lúc nhắm mắt xong rồi nhìn lại, mới phát hiện ra hai con mắt trên chiếc áo phông đen đã biến thành bốn con. Dư Phi, cô cạn lời, nhìn thêm lúc nữa, mới phát hiện ra anh ta không chỉ đã thay quần áo, mà đầu tóc thật ra cũng đã thay đổi bím tóc nhỏ được buộc lên cao hơn, tóc mái đã được ghim hết lại, để lộ khuôn mặt khôi ngô sáng láng. Đây là lần đầu tiên Dư Phi nhìn thấy anh ta vào ban ngày, để ý thấy sở dĩ mặt mũi anh ta nhìn có vẻ âm nhu, là bởi ngũ quan không chỗ nào là không khéo léo tinh xảo. Nhất là khóe miệng và đôi mắt cực kỳ giống nét thư pháp của Triệu Mạnh Phù, như chồi non bừng hé, đẹp đến động lòng người. Góc truyện audio.com, Dư Phi than khẽ đáng tiếc, bên ngoài vàng ngọc bên trong thối nát, dưới mắt thâm đen thế kia, mí mắt lại còn trùng xuống rõ sâu, rõ ràng là do hằng đêm vui thú. Cái trò đêm đêm trăng hoa vui vầy này, anh ta hiển nhiên là một tay cao thủ. Sinh hoạt cá nhân không chịu kiềm chế như vậy, hẳn là nhân phẩm cũng chẳng tử tế gì. Tiểu Phất Điệp nếu như gia nhập vào studio của anh ta, chỉ sợ gần mực thì đen không chừng. Cô phải khuyên Tiểu Phất Điệp nghĩ lại mới được. Đang nghĩ ngợi, lại có một đám người nữa đẩy cửa bước vào, khiến cho căn phòng vốn chẳng lớn lắm lập tức trở nên chật chội. Tôi đang thắc mắc không biết là ai thập thà thập thò trong này, hóa ra là đám studio Cưu Bạch các người. Nhóm người mới tới đa số đều mặc trang phục diễn cổ phong hoa lệ, có người thậm chí đến khăn trùm đầu cũng chưa lấy xuống, hiển nhiên là vừa diễn tập xong. Dư Phi nghĩ đám người này hẳn là studio Phi Ngã, đã từng thấy nhắc qua ăn nói bất thiện vậy, với tình hình này, là lên mạng lấy bàn phím ra phang nhau chưa thấy đủ nên giờ muốn giáp mặt trực tiếp đấu đá sao. Quan Sơn Thiên Trọng do ấn tượng để lại sâu sắc vào đêm hôm trước, Dư Phi hiện giờ có hơi không thích ứng được với cái tên này, vừa nhướng mày, Quỷ Đăng ở bên cạnh đã lên tiếng. Chúng tôi đã đặt hẹn trước sẽ diễn tập từ 12 rưỡi đến 3 rưỡi, các người lại kéo dài thời gian, chúng tôi ở đây chờ đã là nề mặt các người lắm rồi, đừng có mà được nước lấn tới. Quỷ Đăng tướng mạo lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình cao lớn, quả thực là trời sinh làm câu dơ. Dư Phi tưởng tượng cảnh anh ta mặc trang phục ngụy tấn, cảm thấy đặc biệt có phong độ. Người bên kia hừ một tiếng, giọng điệu quái đản, ai biết được các người mấy giờ mới tới, mới nãy còn nhìn thấy, hắn chỉ vào Quan Sơn Thiên Trọng, ông chủ Quan Sơn của các người, thừa dịp bọn này đang tập luyện trong rạp thì hé cửa lấp ló đứng hóng hớt. Chậc chậc, muốn xem bọn này tập luyện thì cứ quang minh chính đại mà xem đi, bọn này đâu có bổn xỉn gì đâu, làm gì mà phải trốn trốn tránh tránh như chuột nhắt thế. Dư Phi nghĩ cái tên này đúng là thiếu đòn, quả nhiên, bên Cưu Bạch đã có người bị chọc tức giậm chân đánh. Thình, một tiếng, người đó nổi nóng siết tay thành nắm đấm, bị người bên cạnh giữ lại. Âm Độ Tư, anh muốn gây sự hả? Quan Sơn vừa mới tới, tưởng các người đã sớm diễn tập xong nên vào nhà hát tìm bọn tôi là rất bình thường, các người ngậm máu phun người là muốn làm gì? Ỷ vào đông người nên muốn gây sự đúng không? Muốn đánh nhau hả? Ông đây sợ chắc. Trong phòng thoát cái đã tràn ngập mùi thuốc súng. Dư Phi càng lúc càng thấy mất thiện cảm với cái đám vừa thấy mặt nhau đã cãi cọ gây gổ này. Đang nghĩ nên làm thế nào để nhân lúc náo loạn mà thoát thân, lại nghe thấy bên Phi Ngã vang lên một giọng nữ chanh chua. Đã sớm nghe Quan Sơn Thiên Trọng tuy là người sáng lập của Cưu Bạch nhưng lại hệt như con rùa rụt đầu. Trước đây tôi còn không tin, hôm nay mới được mục sở thị, đúng là y như cô vợ nhỏ ẩn núp phía sau. Giọng nói này vang lên trong căn phòng quả là rất chói tai. Dư Phi nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một cô gái cằm nhọn. Cô gái này có vẻ như là diễn vai yêu quái thần ma gì đó, trên mặt chát một lớp trang điểm dày cộm trắng xóa còn chưa kịp tẩy đi. Góc truyện audio.com, Dư Phi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lớp hóa trang này là dùng màu dầu chuyên dụng trong hí khúc, đẹp thì đẹp nhưng nếu để lâu trên mặt sẽ rất hại da, diễn viên hí khúc thông thường sau khi xuống đài sẽ lập tức tẩy sạch, một giây cũng không muốn để lại. Dư Phi luôn cảm thấy may mắn vì mình hát vai lão sinh, có thể tuấn phẫn, không cần phải bôi vẽ quá nhiều màu dầu, mà cô gái này thì đến giờ vẫn chưa chịu đi tẩy trang. Là một kiểu hóa trang dành cho các vai sinh và đán phải vẽ mặt, có đặc điểm là không dùng đến màu dầu mà vẫn đạt được hiệu ứng làm đẹp, tùy vào tuổi tác hoặc nghề nghiệp của nhân vật mà có sự biến hóa khác nhau. Lại nhìn lại Quan Sơn Thiên Trọng, anh đúng là đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Đám người Cưu Bạch đã bị chọc giận đến tất cả đều sấn lên phía trước một bước, chỉ thiếu điều sắn tay áo lên sẵn sàng xông vào đánh nhau. Mà anh, đối mặt với nhiều lần bị sỉ nhục như vậy, dường như vẫn chẳng buồn để ý, ánh mắt anh lướt qua cả đám, rơi lên một người. Người đang dẫn đầu bên Cưu Bạch lạnh giọng nói, đối với loại người như các người, không cần đến Quan Sơn phải ra mặt. Người này thân hình cao lớn rắn giỏi, chắc cũng phải đến 1m9, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, nhìn khá khôi ngô. Anh ta đeo trên người một bầu rượu, Dư Phi nhớ trước đó có người gọi anh ta là Doãn Tuyết Diễm, cô gái kia không chịu thua chút nào mà cười lạnh một tiếng, kéo một cô gái khác đứng bên cạnh đi lên phía trước 2 bước. Theo tôi thấy thì anh ta rõ ràng là đang chột dạ, làm chuyện trái với lương tâm nên giờ không có can đảm nhìn mặt Lăng Tửu nhà chúng tôi. Dư Phi nghĩ thầm, anh ta chẳng phải là không có can đảm nhìn đâu, nãy giờ anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Tửu nhà mấy người đấy thay. Cái cô Lăng Tửu này đúng là cô gái mà Dư Phi đã trông thấy trước cổng bệnh viện hôm ấy, lúc này gặp lại, quan sát tỉ mỉ, Dư Phi phải thừa nhận cô nàng đúng là đẹp từ trong trứng, nói đúng ra thì là cô ta có một khí chất rất kiểu. Nhìn phát yêu luôn, khóe mắt rưng rưng ửng đỏ, buồn bã khiến người ta muốn thương yêu. Hình tượng cos này, trái lại khiến cô nàng trở nên quá mức không chân thật. Nhưng Dư Phi nhìn ra được rõ ràng trong mắt Lăng Tửu tích tụ vẻ hờn giận, mà ánh mắt của Quan Sơn Thiên Trọng cũng chẳng có vẻ gì là tình nồng ý đậm. Hai người này, nhìn chẳng giống một cặp đôi đã yêu nhau 2 năm chút nào. Cô gái kia nói tiếp, Lăng Tửu nhà chúng tôi trước kia đã nhiều lần muốn chia tay với Quan Sơn Thiên Trọng anh, có điều vì có lòng hảo tâm muốn giúp các người diễn nốt vở kịch nên mới bấm bụng ở lại Cư Bạch. Cô ấy vốn là người độc thân, gặp ông chủ của chúng tôi nói chuyện bàn luận thì đã sao? Giờ còn bị mắng mỏ ném đá chửi là con đàn bà phóng đãng, còn Quan Sơn Thiên Trọng anh thì im ỉm một câu cũng không chịu phun, bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, anh con mẹ nó còn là đàn ông không? Lăng Tửu lập tức nước mắt mấp mé bờ mi, cái tên âm độ tư kia lại dùng giọng điệu quái gở lên tiếng. Mặt mũi còn chẳng ra đàn ông, còn mong hắn xuất đầu lộ diện giống đàn ông à, đừng nằm mơ nữa. Bố pháp, Doãn Tuyết Diễm rốt cuộc không nhịn được văng tục. Lăng Tửu, chính mắt tôi thấy cô và Ly Hận Thiên lên mạng câu kết với nhau, chia tay hòa bình là cô nói, muốn diễn vở kịch này cũng là cô muốn, hiện giờ sao lại thành lỗi của Quan Sơn hết rồi. Đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám chửi, cô nhìn lại cái mặt cô đi. Được rồi, góc chuyện audio.com, Quan Sơn Thiên Trọng nãy giờ vẫn cục mắt im lặng chợt lên tiếng, ánh mắt mọi người. Vèo, cái bay qua, chỉ thấy anh nhẹ ngước mắt lên, nhìn không ra đang nghĩ gì, nói. Mật khẩu tài khoản Quan Sơn Thiên Trọng tôi quên mất rồi. Các người muốn nghe giải thích gì, hỏi đi tôi trả lời cho. Trong phòng nhất thời lặng phát tựa như đang chiến nhau kịch liệt lại đột nhiên chuyển sang lặng lẽ hành quân. Sự trầm mặc đột ngột ấy duy trì được một lúc lâu, bất thình lình bị một giọng nói phá vỡ. Thú vị đấy Quan Sơn Thiên Trọng, cửa lại mở, một tên đàn ông đi vào, mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra 2 bắp tay rắn chắc vô cùng nam tính. Dư Phi nhìn kỹ lại, đây chẳng phải chính là Ly Hận Thiên sao? Hay lắm, cái drama này đúng là càng xem càng náo nhiệt không kết thúc được. Cô đến đây không phải là để nghe mấy chuyện công kích chửi rủa thiếu dinh dưỡng này. Chẳng biết Tiểu Phất Điệp thế nào rồi nữa, cô phiền lòng đâm ra chán ghét, chậm rãi nhấc 2 tấm tranh kéo ra, cẩn thận từng chút xoay người, chuẩn bị rời đi. Ly Hận Thiên vừa bước vào đã kéo em thỏ trắng Lăng Tửu vào lòng, yêu chiều vuốt tóc cô nàng, nói với Quan Sơn Thiên Trọng. Mấy năm trước tôi từng hẹn cậu gặp mặt mấy lần, cậu đâu có cho tôi chút thể diện nào đâu. Sao nào, hôm nay cuối cùng vẫn phải gặp mặt đấy thôi. Ánh mắt dị hợm của hắn nhìn Quan Sơn Thiên Trọng từ trên xuống dưới, lẩm bẩm. Giống thật, Quan Sơn Thiên Trọng làm như không trông thấy hắn. Doãn Tuyết Diễm mở điện thoại ra xem giờ, không nhịn được. Sắp đến giờ rồi, các người hết việc rồi thì biến đi, đừng có đứng đây dây dưa mấy chuyện riêng tư vớ vẩn ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của bọn tôi. Âm độ tư cười nham hiểm, chuyện riêng tư vớ vẩn, không phải chuyện công thì bọn này thèm mà ầm ĩ chắc. Cậu cho rằng chuyện của Lăng Tửu là việc tư ư, tôi thấy video khách sạn gì đó toàn là do các người tìm người chụp lén, muốn cố tình bôi nhọ studio phi ngã. Quỷ đang tức giận gầm lên, anh muốn chết hả, Doãn Tuyết Diễm mắng, có các người tự bôi nhọ mình thì có. Âm độ tư cười nhạt, ai hèn hơn ai, người nào làm người đó biết. Doãn Tuyết Diễm lạnh giọng, chỉ có chó điên mới cắn người không nhà. Không chịu thừa nhận, vậy để tôi nói thẳng. Âm độ tự u ám cười, nhìn xung quanh một lượt lại nhìn đám người Cư Bạch. Trong phòng này còn có một người đang ẩn nấp nghe lén đúng không? Núp lùm chứ gì, muốn giả chứng cớ phải không? Thật đúng là phong cách làm việc của studio Cư Bạch nhà các người. Cả đám studio Cư Bạch nhìn nhau, không rõ ra làm sao. Quan Sơn Thiên Trọng tai thính khẽ động, lông mày nhướng nhẹ, bước nhanh tới đống đồ linh tinh chất đống. Nhưng âm độ tư vốn đứng gần đó, chợt gật đầu với tên bên cạnh, cả hai nhanh chóng đẩy đổ một tấm bảng vách ngăn về phía sau. Bảng vách ngăn ầm ầm đổ xuống, Dư Phi khốn đốn lùi lại 2 bước mới không bị đập phải. Một màn bụi bặm bốc lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Dư Phi và Quan Sơn Thiên Trọng cứ thế chạm mắt nhau. Tai Dư Phi dường như nghe được, cong, một tiếng, tựa như nhìn thấy ánh sáng chớp lóe chói lòa phát ra từ thanh trường đao của Quan Vân Trường, lại cũng giống như nghe thấy tiếng dây sắt đứt phực giữa khúc ngâm không thành kế của Gia Cát Lượng. Nếu như hai lần gặp trước Quan Sơn Thiên Trọng có thể nói là bình tĩnh một cách chuẩn mực thì lúc này đây, Dư Phi cuối cùng cũng có thể thấy được vài ba giây sững sờ lướt qua trên mặt anh. Quả nhiên, cái chuyện, tình cờ, góc chuyện audio.com, này khi tích lũy đến một mức độ nào đó sẽ trở thành lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi. Cô là ai? Ly Hận Thiên chỉ vào Dư Phi, lại hỏi Quan Sơn Thiên Trọng. Cô ta là người nào? Hai người gần như đồng thời trả lời. Dư Phi, tôi đến phỏng vấn, Quan Sơn Thiên Trọng, đi nhầm chỗ, mọi người, .. Dư Phi khoanh tay lại, đứng thẳng lên, thờ ơ cười nhạt, nói. Là đi nhầm chỗ, làm phiền rồi. Ly Hận Thiên nheo mắt một cái, hỏi Quan Sơn Thiên Trọng. Hai người quen nhau, Quan Sơn Thiên Trọng, không quen, Dư Phi nhếch khóe miệng, cười lạnh. Sao có thể, những người khác đều chẳng hiểu ra sao, đến Quan Sơn Thiên Trọng cũng không kìm được mà liếc nhìn Dư Phi. Lời này rốt cuộc là trả lời anh hay trả lời Ly Hận Thiên, sợ rằng chỉ Dư Phi mới biết. Nước mắt tủi hờn của Lăng Tửu ban nãy đều lặn hết xuống, ngón tay cuốn chặt lấy lọn tóc nhìn chằm chằm Dư Phi. Dư Phi không cần nhìn cô ta cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thù địch. Đáy lòng cô phì một tiếng, Ly Hận Thiên nhìn cô và Quan Sơn Thiên Trọng, mắt hơi híp lại, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ. Dư Phi chẳng có hứng quan tâm đến bầu không khí sóng ngầm cuộn khởi trong phòng, xoay người qua hỏi Quan Sơn Thiên Trọng. Mấy người là Studio Cưu Bạch, Quan Sơn Thiên Trọng gật đầu. Vậy anh có nhìn thấy Tiểu Phất Điệp đâu không? Dư Phi nghĩ nếu đến phỏng vấn, anh là người sáng lập của Studio, hẳn là sẽ biết. Quan Sơn Thiên Trọng hơi chần chừ, khẽ nhíu mày. Tôi không thấy ở đâu có bướm nhỏ hết. Dư Phi, vậy có phải cô nên ra ngoài bồn hoa mà tìm không đây? Anh ta tưởng cô là con đần chắc, lại còn tự động sửa phát âm cho cô nữa chứ. Nguyên văn Quan Sơn Thiên Trọng nói là, Tiểu Hồ Điệp đọc là, Xiao Hồ Điệp, trong khi, Tiểu Phất Điệp của Dư Phi thì đọc là, Xiao Phú Điệp chữ, Hồ, Hú, chỉ khác với. Phất, Phú, ở phụ âm đầu, thuốc viên yêu ra đâu, cái gì mà, tôi không ngửi thấy mùi tình chua, gì đó ấy, Quan Sơn Thiên Trọng, mọi người, .. đám Cưu Bạch nhìn ông chủ studio nhà mình đang bị hỏi đến bối rối, trên mặt mỗi người đều treo vẻ không biết nên khóc hay nên cười, mà Phi Ngã bên kia, đối với sự xuất hiện đột ngột của cái mẹ người qua đường rất không bình thường Dư Phi này, cũng nhất thời không biết phải làm sao. Dư Phi thầm nhủ chuyện này quả thật quá đáng xấu hổ, nếu không phải vì Tiểu Phất Điệp thì đến hết kiếp cũng đừng hòng nghe được mấy chữ này bay ra từ miệng cô. Đương lúc đang nghĩ xem nên gợi ý thêm thế nào, Quỷ Đăng chợt phản ứng kịp lại gần thấp giọng nói với Quan Sơn Thiên Trọng. Tiêu ra không phải chính là cô dơ độc lập có chút danh tiếng ở thành phố Y sao? Trang phục đều tự tay thiết kế cũng khá đặc sắc. Cửu ca hôm nay hình như chính là phỏng vấn cô bé đó đấy. Quan Sơn Thiên Trọng gật đầu, Dư Phi tai thính cũng đã nghe được nói với Quỷ Đăng. Đã biết cảm ơn, cô xoay người định đi, Ly Hận Thiên chợt hô lớn. Đợi đã, đứng trong góc nghe hết cả buổi rồi, cứ thế mà đi vậy hả? Dư Phi bỗng trở bước quay lại, Ly Hận Thiên tưởng cô muốn nói chuyện với hắn, ưỡn ngực lên. Dư Phi lại chẳng liếc mắt nhìn hắn cái nào, tiếp tục hỏi Quan Sơn Thiên Trọng. Quan Cửu ở đâu? Hành vi này lập tức chọc giận Ly Hận Thiên. Quan Sơn Thiên Trọng còn chưa mở miệng, Ly Hận Thiên đã ngả ngớn nói. Gái à, cô không biết thế nào là lễ độ hả? Rõ rành rành là đang công kích hắn, nghĩ mình là ai chứ? Góc chuyện audio.com, Dư Phi vốn đã không có chút hảo cảm nào với Ly Hận Thiên, ngay từ lần thấy mặt ở bến xe buýt cả hắn và Lăng Tửu đều dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cô còn chưa tính toán thì thôi, giờ lại còn muốn khiêu khích nữa hả? Ban nãy Studio Phi Ngã bọn họ rõ ràng biết phía sau bảng vách ngăn có người, vậy mà còn đầy như vậy, nếu không phải cô nhanh chân tránh được không chừng hiện giờ đã máu me be bét rồi. Nghĩ đến đây, Dư Phi phát cáu mà không có chỗ xả. Cô cũng chẳng phải kiểu người sẽ nén giận mặc người chém giết, vậy là quay phắt người lại, đánh mắt như phóng dao muốn dóc thịt Ly Hận Thiên xuống. Anh thích nói đùa ghê, Dư Phi nói, anh lễ độ như vậy, chắc là đập mũi cũng xin lỗi, dẫm kiến cũng để tang ấy nhỉ. Anh đi vệ sinh trước khi vào có phải là cũng gõ cửa trước sợ quấy rầy đến ma bồn cầu không? Ly Hận Thiên nháy mắt mặt mày trắng bệnh, cả đám studio Cưu Bạch không khỏi tức cười, suýt nữa bật thành tiếng. Đám bên studio Phi Ngã thì nổi giận đến độ cả lũ cùng bước lên trước hẳn là muốn động thủ. Quan Sơn Thiên Trọng tiến lên phía trước một bước chắn trước mặt Dư Phi. Quan Sơn Thiên Trọng vừa động thì toàn thể studio Cưu Bạch cũng bước lên theo. Bầu không khí vừa mới hòa hoãn được đôi chút giờ lại căng lên như dây đàn. Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn chỉ còn một bước, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc. Bộp bộp, Ly Hận Thiên vỗ tay hai cái, trên mặt đã đổi thành một nụ cười không mấy đàng hoàng. Tiểu thư, thành phố Y thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dáng vẻ hăng say thì không nói, đến miệng cũng hăng say như vậy. Nói đến câu này, lại hàm xúc thâm ý liếc qua Quan Sơn Thiên Trọng. Dư Phi vừa nghe cơn tức đã, xoẹt, một cái nổi dậy, anh có ý gì, cái gì mà, tiểu thư ở đây ý chỉ gái điếm, cô lại định sấn lên trước một bước bị Quan Sơn Thiên Trọng cản lại. Lăng Tửu thấy động tác của Quan Sơn Thiên Trọng cắn môi. Ly Hận Thiên cũng thu động tác của anh vào mắt cười giảo hoạt nói. Quan Sơn, cậu nói cậu không biết vị tiểu thư này, nhưng cũng thật khéo, tôi và cô ấy lại có duyên gặp mặt hai lần rồi đấy. Hắn hơi dừng lại ý định lôi kéo sự tò mò của mọi người. Lần thứ nhất là ở bệnh viện, lần thứ hai, cô ta vừa ra khỏi viện đã xoay người kéo khách ở ven đường. Cũng mặc giống hôm nay vậy, chân dài, eo thon, ngực tấn công mông phòng thủ, có người nọ còn trực tiếp nhét một xấp tiền vào ngực cô ta cơ. Chậc chậc, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, nhớ mang bao đấy nhé, đừng để bị dính bệnh đường sinh dục. Dư Phi nghe xong cả chàng dài ngoằm này của Ly Hận Thiên cuối cùng cũng triệt để thấu đáo. Lúc đó khi đến bệnh viện, sau lưng cô mọc một đống mụn nước nên phải vào khoa da liễu. Mà bệnh viện ở thành phố Y, khoa da liễu và nội khoa ở sát vách cạnh nhau, người bệnh đợi khám của cả hai khoa đều ngồi chung một chỗ. Sau đó ở trạm xe buýt, cô và Tạ Địch Khang đùa giỡn, nói tiếng địa phương, Ly Hận Thiên và Lăng Tửu nghe không hiểu, lại cho rằng bọn cô là đang làm giao dịch, bảo sao hai người họ lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Dư Phi giận quá hóa cười, vòng eo khẽ đong đưa bày ra chút ý vị phong trần, ánh mắt và giọng nói cũng đổi theo. Hầy a, ngộ quật hậu ửm quây, lầng co trung sị bạch mân, y dô tiêu chùn pha rách tiểu lùng phục vù, lầu xây lị chùi đông phân tà sầu đìm hầy mầy. Can phò ong hầu cầy đo, câm mạn ngộ hồi uẩn nị, rách đình bầy nị cách bì né co lẻng lời kinh, nị đai thâu ửm pa uông châu, góc chuyện audio chấm cơm. Cô sổ cho một đống tiếng địa phương khiến cho cả đám thộn hết cả ra, mà bên studio Cưu Bạch lại chợt trông thấy khóe miệng người sáng lập Quan Sơn Thiên Trọng trước nay không hay nói cười tùy tiện nhà mình khẽ nhếch lên một cái, nghiêng đầu phất tay thoáng che mặt, khi quay lại đã khôi phục biểu cảm mặt đơ thường ngày. Bên kia Dư Phi vẫn bắn như súng liên thanh. À đúng rồi, quên mất ngài đây là người ngoại tỉnh nên nghe không hiểu, tôi nói lại một lần nữa cho ngài nghe nhé, tôi ấy à, phí đắt lắm, 400 tệ 2 giờ, chất lượng phục vụ chuẩn ISO, ông chủ ngài đây ở khách sạn Đông Phương phải không? Số phòng bao nhiêu, đêm nay tôi sẽ đến tìm ngài, tuyệt đối dai sức hơn cô nàng cạnh ngài nhiều. Ngài nhớ đeo bao, đừng sợ bẩn. Tấm hình chụp Lăng Tửu và Ly Hận Thiên hẹn hò riêng tư, ngày đó lúc lướt Weibo, Dư Phi đã nhìn thấy. Cô là người thành phố Y, liếc qua sao lại không nhìn ra đó là ở khách sạn nổi tiếng lâu đời nhất thành phố Y, khách sạn Đông Phương chứ. Lăng Tửu vừa nghe thấy mình cũng bị kéo vào, còn bới ra cả cái tên. Khách sạn Đông Phương, vẻ mặt không nhịn được nữa, thẹn quá hóa giận nhức mắng. Cái cô này sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Dư Phi thầm nghĩ, phạm vi cuộc sống của mình cách xa họ cả vạn dặm, ở đây lại không ai biết tên thật của cô cũng chẳng định dính dáng gì tới giới này, cho dù có đắc đội với 8-10 tên cô cũng chẳng sợ. Cô chân trần mà còn phải sợ kẻ đi dép sao? Mặt Dư Phi lộ ra một nét cười chói mắt, hai tay chống hông, nói. Bán cũng bán rồi, còn cần thể diện làm gì nữa? Chỉ sợ có vài người cũng lén lén lút lút bán, chẳng thua gì ai kia. Muốn làm thì cứ quang minh chính đại mà làm đi, chủ bao có bổn xỉn chỗ nào đâu, làm gì mà phải trốn trốn tránh tránh như chuột nhắt thế? Nói đoạn cô nhếch miệng cười cay nghiệt liếc Âm Độ Tư, cô chính là người có thù tất báo đấy. Studio Cưu Bạch nghe thấy, là đồng minh sao, cũng không biết là ai bỗng hô lên một tiếng, hay, câu này đúng là đổ thêm dầu vào lửa, hai bên đang lăm lăm chỉ trực lăn xả vào đánh nhau, cửa chính lại két một tiếng, lại thêm người vào. Nhìn cảnh dàn trận trong phòng, Quan Cửu và Tiểu Phất Điệp ngạc nhiên hết sức. Quan Cửu, Ngôn Bội San, Quan Sơn, Ly Hận Thiên và Lăng Tửu lập tức đánh mắt qua, mối quan tâm của Tiểu Phất Điệp thì rơi hết lên người Dư Phi. Chị họ, sao chị lại ở đây, nó vội rảo bước qua. Dư Phi thấy con bé, thở phào nhẹ nhõm, túm lấy tay nó kéo ra ngoài. Theo chị ra đây, Ly Hận Thiên bên kia đời nào chịu thôi, vươn tay ra ngăn Dư Phi lại. Dư Phi đang định bốc hỏa thì thấy Quan Sơn Thiên Trọng bước đến, dùng một tay đè tay Ly Hận Thiên xuống. Để họ đi, Quan Sơn Thiên Trọng đưa lưng về phía cô, giọng nói không chút gợn sóng. Khóe mắt Dư Phi liếc qua Quan Sơn Thiên Trọng. ấn tượng của cô về anh quả thật đã có chút thay đổi so với trong quá khứ. Ví dụ như trực giác của cô cảm thấy rằng Ly Hận Thiên như cây ngô đồng cường tráng mạnh mẽ, mà Quan Sơn Thiên Trọng thì là cành dương liễu nương theo chiều gió, Ly Hận Thiên hẳn là cao hơn anh một chút. Vậy nhưng giờ đây, khi chỉ đứng cách nhau trong gang tấc, đầu vai của Quan Sơn Thiên Trọng lại cao hơn Ly Hận Thiên hẳn một đoạn. Anh kìm cổ tay của Ly Hận Thiên xuống, dưới lớp áo chừng như cơ bắp đang gồng lên, nói là đường cong cuồn cuộn cũng chẳng ngoa chút nào, gợi ra một vẻ đẹp bí ẩn mà không phô trương. Dư Phi cảm thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Gocchuyenaudio.com, cô kịp thời cắt đứt dòng suy nghĩ bậy bạ này của mình, thầm nghĩ cả hai tên này đều chẳng phải loại tốt lành gì, ai thua ai thắng cũng chẳng can hệ đến cô, không nên ở lại thêm nữa. Nghĩ vậy, cô kéo Tiểu Phất Điệp đang không ngừng giãy giụa ầm ĩ ra cửa phụ căn phòng. Phía sau loáng thoáng nghe thấy giọng Lăng Tửu nửa oán giận nửa nghẹn ngào nói. Tôi đúng là có mắt như mù, anh lại đi che chở cho một con kỹ nữ như vậy. Anh đã từng che chở cho tôi lần nào chưa? Tiểu Phất Điệp tò mò. Kỹ nữ, Lăng Tửu nói ai là kỹ nữ vậy? Dư Phi phẫn uất, chị Mi chứ ai, chị Á, sao chị lại thành kỹ nữ rồi? Dư Phi nghe hai chữ này mà càng lúc càng thấy chói tai, lửa giận không nhịn được bùng lên, mắng. Mi xem lại coi Mi dính vào cái giới gì vậy hả? Hết tên này đến tên khác ngoài miệng trong lòng đều bẩn thỉu hệt như cái bồn cầu. Tiểu Phất Điệp nghe mà nhất thời sững sờ. Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh mặt trời nóng rẫy văng đầy đất tạo thành một mảng trắng loá, ve sầu trên cây khàn giọng kêu réo, mọi thứ đều khô nóng đến độ khiến người ta không sao bình tĩnh được. Giữa lúc yên lặng mà hừng hực này, Tiểu Phất Điệp bỗng lên tiếng. Chị họ, thật ra chị với mẹ em đều cùng một ruột cả. Dư Phi ngẩn ra, cô nói, cái gì, thật ra chị cũng khinh thường em chơi cốt, đúng không? Dư Phi có chút bực dọc phủi mạng nhện và bụi bặm bám trên tóc xuống, nói. Chị không khinh thường gì cả, chẳng qua là thấy đám người này chẳng có nội hàm gì hết. Tiểu Phất Điệp nói, chị họ, chị chắc cảm thấy chỉ có kinh kịch mới là quốc túy, bọn chị hát kinh kịch nghe kinh kịch so với đám bọn em chơi cốt, xem cốt chắc là có nội hàm hơn, phẩm giá cao hơn đúng không? Dư Phi cảm thấy câu này của Tiểu Phất Điệp có chút ngoa ngoắt, khiến cô nghe mà cả người khó chịu. Cô cười lạnh, nói, đúng là so với cái giới này của Mi thì có nội hàm có phẩm giá hơn thật. Mi nhìn cái tên Ly Hận Thiên kia đi, là ông chủ của một studio lớn cơ đấy, thế mà sao lại khiến người ta ác cảm vậy chứ? Tiểu Phất Điệp bướng bỉnh nói, xã hội này đầy rẫy kẻ xấu, bề ngoài thì phô ra cho người ta thấy mình là người tốt vậy nhưng bên trong thì hư hỏng thối nát không chịu được. Người như vậy là đáng sợ nhất, mặt người dạ thú. Trong giới bọn em cũng có người không tốt nhưng đa số kỳ thật đều rất hiền lành, chỉ là muốn cạnh tranh cao thấp với nhau, kể cả có xấu xa thì cũng chỉ xấu xa ngoài mặt, đầu óc chẳng hư hỏng bao nhiêu. Chị họ, chị nói xem, người như vậy tệ lắm sao? Dư Phi nghĩ, đúng là danh con ngây thơ, lại còn biện bạch cho Ly Hận Thiên nữa cơ đấy. Cô nói, Tiểu Phất Điệp, Mi sống trong hiện thực không phải trong cốt. Mi biết vì sao kinh kịch lại hóa trang đậm như vậy, động tác lại khoa trương như vậy không? Chính là để người ta biết nó là giả, không bị hãm vào đấy. Vậy nên kinh kịch mới không có người xem, sao em lại không thể sống trong cốt chứ? Còn bà nó còn có thể giúp em tự nuôi sống được đấy, sao lại không thể hả? Tiểu Phất Điệp tức giận kéo ba lô nói, em không chơi với chị nữa, chị về nhà đi, em về trường đây. Nhìn dáng hình bé nhỏ của Tiểu Phất Điệp biến mất ngoài cửa trung tâm triển lãm, Dư Phi uể oải thở dài. Trẻ con bây giờ quả nhiên không ngoan được như trước, mấy tiểu sư đệ tiểu sư muội lúc mới vào thiện đăng đỉnh, nghe lời hơn biết bao nhiêu. Có ý nghĩ như vậy, cô cũng cảm thấy mình rất buồn cười. Sư phụ khi còn sống đã nói, cô từ nhỏ đã là một bà cụ non, lúc nào cũng già già dặn dặn. Gocchuyenaudio.com, có thể là do chuyên hát vai lão sinh, phải đeo râu giả dài thượt, phải bắt chước động tác của mấy ông già, cô hiện giờ không nhiễm dáng đi như một ông già đã là tốt lắm rồi. Ít nhất cô cũng từng động lòng với Nghê Lân, hoặc có lẽ cô thành là nhờ vào sự động lòng ấy, bại cũng là bởi sự động lòng ấy. Giờ đây cõi lòng đã là một mảng hoang liêu, trước mắt chỉ còn thấy cỏ khô điêu tàn. Cô lại thở dài một hơi, đi men theo lối đi tối tăm chật hẹp ra ngoài. Đi một hồi, chợt cảm thấy phía đối diện có người chặn lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, không nói hai lời, đi vòng qua. Quan Sơn Thiên Trọng kiên trì đứng chặn trước mặt cô, Dư Phi không nhịn được nói. Có chuyện mau nói, có. Cô ngước mắt nhìn, anh thật sự rất xinh đẹp, khiến cô phải nuốt lại mấy chữ bất nhã nóng nảy còn lại. Vốn cả câu nếu nói hết sẽ là, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Quan Sơn Thiên Trọng trịnh trọng chìa một tay ra. Tôi là Bạch Phỉ Lệ. Phỉ trong phỉ thúy, lệ trong phong hòa nhật lệ, nghĩa là trời trong nắng ấm, Dư Phi nói, nhà anh bán đồng hồ hả? Bạch Phỉ Lệ đọc khá gần với âm Hán hóa của nhãn hiệu đồng hồ Patek Philippe. Bách Đạt Phỉ Lệ, Bạch Phỉ Lệ nhẫn nại giải thích, nhà tôi không bán đồng hồ, tôi sống với ông bà ngoại, họ đều là nhà giáo đã về hưu. Dư Phi, tôi không có điều tra hộ khẩu nhà anh. Bạch Phỉ Lệ, tôi cảm thấy cô cần hiểu thêm về tôi hơn một chút. Dư Phi, tôi không cần, cũng không muốn. Bạch Phỉ Lệ, cô có thể thử một lần xem sao? Anh rất cố chấp chìa tay, ngón tay thon dài sạch sẽ, đường nét mềm mại. Dư Phi lúc này mới nghiêm túc quan sát anh. Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, so với cái đêm sống động nồng nàn nọ tựa như hai thái cực trái chiều. Dư Phi nghiêng đầu hỏi, để làm gì? Bạch Phỉ Lệ nói, cô sẽ nhận ra tôi không phải loại người như cô nghĩ. Dư Phi, phụt, một tiếng bật cười, anh là loại người nào thì liên quan gì đến tôi? Lông mi Bạch Phỉ Lệ rung rung, nói, tôi muốn mời cô tham gia diễn xuất trong vở kịch của bọn tôi. Dư Phi nhìn anh, trong lòng đại khái đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc 8 phần 10 là cô đã bị Tiểu Phất Điệp bán cho Quan Cửu, sau đó Quan Cửu sai anh tới thuyết phục cô. Dư Phi cười sán lạn, không diễn, diễn không được. Bạch Phỉ Lệ nói, nghe nói cô biết hát kinh kịch. Dư Phi quả quyết phủ nhận, một xíu cũng không biết. Ánh mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống bàn tay đang chìa ra của Bạch Phỉ Lệ, bàn tay ấy đang tạo dáng giống y si thế. Điệp tứ thậm chí so với cô còn mềm mại hàm xúc hơn chính là thế tay đêm đó cô bày ra với Quan Cửu ở chiếc bè. Bạch Phỉ Lệ nhìn cô, nói chắc nịch, cô biết, trong đầu Dư Phi lóe lên một ý nghĩ, anh ta lúc đó đã quan sát cô. Khi ấy cô còn chưa theo Quan Cửu ngồi sang bên ấy, chỉ ngồi ở quầy ba. Lúc đó anh ta đã quan sát cô, người này rốt cuộc là có ý gì? Dư Phi cười mỉa, kể cả có biết cũng không thích hợp. Bạch Phỉ Lệ nói, hai ngày nay tôi đã quan sát cô rất nhiều, như lời cô nói thì chính là người thích hợp nhất. Nụ cười trên mặt Dư Phi mất dần độ ấm. Đối với loại người như anh, người nào hữu dụng anh sẽ nịnh nọt bợ đỡ, người nào vô dụng anh đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến, đúng không? Bạch Phỉ Lệ hơi lắng lại, rồi nói, cũng không phải, tôi là thật lòng thật dạ hy vọng có thể hợp tác với cô. Dư Phi xoay người bỏ đi. Tôi đây cũng thật lòng thật dạ từ chối. Bạch Phỉ Lệ đuổi theo. Góc chuyện audio.com. Chỉ mượn của cô 2 ngày, hơn nữa đều là cuối tuần, sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của cô đâu. Về chuyện thù lao tôi cũng sẽ dựa theo tiêu chuẩn nghề nghiệp trả cô gấp 3. Dư Phi dừng lại nói. Anh chỉ biết đem tiền ra giữ chân người khác thôi sao? Bạch Phỉ Lệ ngẩn ra, nói. Cô muốn tôi dùng tình cảm đối đãi với cô à? Dư Phi chán nản phi cười, nhìn nghiêng sang một bên, vuốt vuốt tóc. Cô nhớ lại tối đó ở chiếc bè, Quan Cửu đã nói với cô bé có hứng thú với Bạch Phỉ Lệ là đừng để ý đến nó, đầu óc nó hơi có vấn đề. Hiện giờ cô cảm thấy, đầu óc tên Bạch Phỉ Lệ này quả đúng là hơi có vấn đề thật. Được rồi, không nói nữa. Bạch Phỉ Lệ, anh không cần phải uổng công phí sức vậy đâu, tôi sẽ không diễn. Dư Phi vừa định cất bước chợt nghĩ tới gì đó, liền nhón chân lên ghé sát vào tai anh, danh mãnh thấp giọng nói. Chúng ta tốt nhất là đều nên đi kiểm tra HIV đi. Không cần, tôi không dính. Anh trả lời rất quyết đoán, Dư Phi hơi sững sờ, có điều nhanh chóng phản ứng lại, cười cười đầy ác ý, nói. Lỡ tôi dính thì sao? Hay là đi kiểm tra chút xem? Cô cười đến trắng trợn, cười đến sán lạn nắng xuân. Lúc đi sượt qua người anh, chợt thấy anh nghiêng đầu, nói rành rọt. Cô cũng không dính, Dư Phi lập tức sững lại tại chỗ, một lát sau mới phản ứng lại được, nhất thời máu nóng dồn lên mặt. Cô phì phò tức giận ném ra một câu, vội vội vàng vàng đi thẳng, gần như chạy trối chết. Anh từ bỏ đi, sau này khỏi gặp lại. Cách chương.